Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 337, chương 4, ly khai Hueco Mundo. Oanh, Apache lại bị một con thể hình to lớn nhẹ đánh tới. Tuy là làm Uzucha cấp bậc này bên trên, hình thể đối lập cùng so sánh thực lực không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng đối với Apache ý thức chiến đấu, Naruto không thể không ở một bên nhổ nước bọt. Chiến đấu như vậy, kỹ xảo Apache có thể sống đến bây giờ còn thật là một kỳ tích a. Bất quá Tôn Tôn cùng Mira cũng chẳng tốt hơn là bao. Nentu ở một bên là ở là xem không nổi nữa, liền chủ động gánh vác ba người giáo dục công tác. Ta nghe Nentu nói, người cho nàng trợ giúp rất lớn. Ở Nentu giáo dục ba người thời điểm tia đã đi tới. Đứng ngẩn Naruto bên cạnh hỏi, Naruto nhìn thoáng qua tia, tuy là tia trên mặt còn bị cốt chất mặt nạ bảo hộ. Thế nhưng cặp kia xinh đẹp màu xanh biếc bên trong đôi mắt, để lộ ra khát vọng đối với lực lượng. Naruto gật đầu, nói ra, đúng, ta là cho Nentu một điểm kiến nghị, có thể đến bây giờ trình độ, đều là chính nàng nỗ lực kết quả, cùng ta không có quan hệ gì. Thật vậy chăng? Tia nhìn Naruto nói rằng, biểu tình kia giống như là đang nói, ngươi cái gì cũng không cần che giấu, Nentu đều nói cho ta bộ dạng. Được rồi, được rồi. Naruto có điểm chịu không nổi tia cái kia nhìn chừng chừng cùng với chính mình bộ dạng. Liền đầu hàng nói, đưa tay cho ta, ta trước biết ngươi một chút tình huống. Nói Naruto liền đem bàn tay đi ra. Chờ đấy tia tia không chần chờ đã đem để tay ở tại Naruto trên tay. Naruto mỉm cười cho tia kiểm tra tình huống của nàng. Naruto thần thức ở tia trong cơ thể sau khi vòng vo một vòng, cười nói ra, ta biết rồi, để cho ta trước hết nghĩ muốn, quay đầu ta sẽ cho ngươi điểm đề nghị. Tốt, tia nói rằng, vài ngày sau, Naruto đem một phần phương pháp tu luyện dạy cho tia. Tuy là nguyên tắc bên trong cũng không có giới thiệu những thứ này, thế nhưng Naruto hay là đang Nentu cùng tia trên người thấy được thuộc tính tồn tại. Cái này thế giới không chỉ là Zanpakuto, quỷ đạo, bạch đà những kỹ năng này. Nentu tính cách thiện lương bao dung của nàng thuộc tính bên trong đại địa trúc tính liền thể hiện tại của nàng tính Jerry mặt. Mà Nentu Zanpakuto, linh kỵ sĩ, tại mặt bên thể hiện ra khỏi điểm này. Mà tia thì là ngần có ý lấy nước cầm tinh. Zanpakuto hoàng giao hậu cùng nàng tính cách cũng để cho Naruto thấy được thủy thuộc tính một mặt. Ở nơi này 6 người đoàn thể nhỏ lữ hành sau một khoảng thời gian, bên trong có gia tăng rồi 2 cái thành viên. Bất quá lần này không phải nữ tính thành viên, mà là nguyên tắc bên trong Nentu cái kia 2 cái phụ thuộc quan person Gaisis cùng Dondo Chaka. Bilston vô cùng khôi hài hai vị này. Hai người này tuy là năng lực không phải rất mạnh, thế nhưng làm tùy tùng vẫn là rất tốt. Đương nhiên ở hai cái hiện tại cũng không phải là Nentu phụ thuộc quan, mà là Naruto ở nơi này trên thế giới tìm tiểu tùy tùng, vì có thể mang tới hiện thế đi. Naruto cũng giúp đỡ hai cái này hoàn thành Orenka, ở thích đương tân trang một cái ngoại hình Person Gaisis biến thành một cái ưu điểm nhược khí quản gia hình tượng, mà Dondo Chaka Bilston thì trở thành một cái đại bàn tử. Bất quá hai người phối hợp xác thực tương đối không sai. Bất quá khi đó Naruto 6 người xuất hiện tại hai người này trước mặt thời điểm, hai người này lại bị sợ tè ra quần. Hiện tại Mira, Tôn Tôn cùng Apache còn đang vì chuyện này cười nhạo hai người đâu. Bất quá tánh tốt hai người không có chút nào lưu ý, còn cảm giác theo Naruto là một kiện tương đương may mắn sự tình. Cái này 8 người đoàn đội ở Hueco Mundo bên trong lại du đãng một đoạn thời gian. Bất quá hiện tại xuất hiện một vấn đề, đó chính là Naruto bên trong không gian giới chỉ tồn trữ thức ăn đã còn dư lại không có mấy. Sinh ra Mira cái này mẫu sư tử, Tôn tôn này xà mỹ nữ hai cái này đại vị vương. Ở cộng thêm những người khác, Naruto thức ăn dự trữ giảm xuống tương đối nhanh. Vì vậy cái này thiên minh người hướng về phía mấy người nói ra. Ta muốn đi hiện thế. Các người phải cùng ta cùng đi sao? Ta muốn đi. Naruto đi đâu? Nento liền cùng ngươi cùng đi cái nào? Nento người thứ nhất tỏ thái độ nói. Naruto gật đầu, nói ra, tốt, còn nữa không? Chúng ta cũng đi. Person Gaces lôi kéo Dondochaka Buston nói rằng, Naruto không chút khách khí nói ra, các người đương nhiên phải đi. Nói xong hướng về phía tia hỏi, các người thì sao? Tia, ta không đi, ta muốn ở chỗ này tu luyện. Tia không muốn đi hiện thế. Nơi đó không có hướng nơi đây đậm đà như vậy linh tử cung nàng tu luyện. Hơn nữa tia bây giờ còn chưa có làm đột phá. Tia đại nhân không đi. Chúng ta đây cũng sẽ không đi. Tôn tôn, Mira của Apache lúc này nói ra ý nghĩ của chính mình. Naruto nghe được tia cùng nàng phụ thuộc quan lời nói. Chỉ có thể gật đầu. Nói ra, nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Nếu như các người đi hiện thế lời nói, vẫn có chút phiền toái. Ngươi chừng nào thì đi? Tia hỏi, Naruto nói, ngày mai à, ta ở chỗ này cũng đợi thời gian thật dài. Buổi tối, Naruto đem chứa đựng tất cả mọi chuyện vật đều lấy ra. Để Tôn Tôn, Mira cùng Apache thật tốt ăn một bữa, mà Naruto mình thì đứng ở bên ngoài trên một đài cao mặt. Ngươi ở đây nghĩ gì thế? Tina đi tới Naruto phía sau hỏi. Naruto quay đầu nhìn tia, nói ra, ta đang suy nghĩ chuyện của các ngươi. Ta và Nento sau khi rời khỏi, các ngươi có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái. Hueco Mundo bên trong vô thì vô khác đều ở đây sinh ra phiền phức. Tia khó được hài hước một lần nói rằng, Naruto cười cười, tiếp lấy nói ra, ta nói phiền phức cũng không phải là chỉ cái này. Ngay sau đó Naruto đã đem phía dưới sắp phát sinh một sự tình cho tia giảng thuật một phen. Ngươi là nói muốn ta tại nơi những người này xuất hiện sau đó trở thành Last Notice nhân. Tina tò mò nhìn Naruto nói rằng. Naruto gật đầu nói ra, đúng, sự tình phía sau liền thuận theo dĩ nhiên là tốt. Nhưng có một chút, ngươi phải bảo vệ hảo chính mình. Tia nhìn Naruto ánh mắt quan tâm. Cam kết, ta biết rồi, đang không có nhìn thấy ngươi phía trước. Ta sẽ không chết, vậy là tốt rồi. Naruto nói xong, đang ở tia vỗ vỗ lên bả vai. Vì tia an toàn, Naruto vẫn còn ở tia trên người bố trí ít đồ. Làm cuối cùng bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Một đêm không nói chuyện ngày thứ hai, đã từng 8 người đoàn đội hiện tại liền muốn ra đi. Tia trong mắt mang theo nhẹ nhẹ không nỡ tình, tuy là và Naruto thời gian chung đụng không dài, thế nhưng Naruto vẫn là sâu đậm khắc ở tia trong lòng. Mà Tôn Tôn, Mira Hồng Apache tức là sau này mình không có mỹ vị thức ăn mà phát sầu. Kỳ thực các nàng ba cái không tất yếu phát sầu. Rất nhanh các nàng lại sẽ và Naruto bọn họ gặp mặt. Các vị bảo trọng a. Naruto nói rằng, ở Nento cùng tia bốn người nói đừng sau đó. Naruto thuận tay đang ở không trung rạch một cái. Không gian đã bị Naruto rạch ra, lộ ra màu đen đoạn giới. Ở tia y y không thôi dưới ánh mắt, Naruto mang theo Nento cùng hai cái người hầu liền nhảy đi vào. Chính thức ly khai Hueco Mundo hướng về hiện thế tiến phát. Tia đại nhân, bọn họ đi à. Tôn tôn ở Naruto bọn họ ly khai. Đoạn giới đóng cửa sau đó. Nhìn chính ở chỗ này sững sờ tia đã nói đến. Tia chỉnh sửa một chút tâm tình. Nói ra, ta biết rồi, chúng ta đi thôi. Naruto nói chúng ta còn có thể ở gặp mặt. Nói tia liền mang theo Tôn Tôn ba người hướng về xa xa đi tới quỷ dị thiên đảo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,